Boss lại sắp sa ngã. Chương 30, bạn trung trường đừng lạnh lùng như thế. 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trung trường đừng lạnh lùng như thế. 29, edit. Nguyệt Phong, người xung quanh vội vã tránh mưa hoặc bung dù che chắn nhanh chóng rời đi. Nam Nhiễm hứng mưa ở đàng kia hơn 10 phút sau. Tiểu Hắc Long nghi hoặc ký chủ đang làm gì vậy? Nam Nhiễm phục hồi tinh thần lại. Ăn hết miếng bánh bao còn lại trong tay. Bị nhốt lâu quá đã quên trời mưa như thế nào. Ngữ điệu của cô lười nhác. Tiểu Hắc Long lập tức dâng trào cảm xúc. Nó biết một vài chuyện như ký chủ 11 tuổi bị nhốt trong địa lao vạn năm. Vừa nghĩ như vậy, Tiểu Hắc Long liền nhịn không được khóc thút thít. Ký chủ thảm quá. Nam Nhiễm ngửa đầu nhìn bầu trời một hồi. Rồi nghịch ngợm hạt mưa rơi xuống tay. Nhìn qua có vẻ rất vui vẻ. Lúc này có một chiếc xe hơi chạy qua. Ngừng lại cách Nam Nhiễm không xa. Vài giây sau, cửa xe mở ra. Một chiếc ô che màu đen xuất hiện trong tầm mắt. Sau đó một người bước xuống xe. Đồng phục trung học Đế Đô đẹp đẽ. Một gương mặt lạnh băng không có chút biểu tình nào. Hờ hững đến mức dường như thời tiết này cũng không phải lạnh lắm. Nam Nhiễm cảm thấy có một hơi thở tới gần. Quay qua nhìn thì Bạc Phong đã xuất hiện bên người cô. Ngón tay thon dài nắm chặt cán dù mạ vàng tinh tế. Sau đấy ô che màu đen nghiêng nghiêng che trên đỉnh đầu Nam Nhiễm. Nam Nhiễm nhìn dù, lại nhìn hắn. Cô im lặng bước sang bên cạnh một bước, khiến mình đứng ngoài ô, bung dù. Nhàm chán, hiếm khi gặp trời mưa. Đương nhiên muốn chơi cho đã lại tính. Kết quả cô mới bước ra ngoài ô đã bị người kéo trở lại. Nam Nhiễm nhẹ nhàng nhíu mày. Ngước mắt nhìn hắn, ngữ điệu lười nhác, làm gì đó. Thanh âm của hắn vẫn lạnh nhạt như trước. Cô nghĩ sao? Nam Nhiễm bĩu môi. Sao tôi biết anh muốn làm gì? Từ trước đến nay cô không đoán được tâm tư của Dạ Minh Châu. Bạc Phong vẫn luôn chỉn chu, kiêu ngạo và tự phụ. Nhìn một cái là thấy khác hẳn người thường. Nam Nhiễm bẻ ra từng ngón tay hắn nắm cánh tay cô. Không để ý nói. Hiện tại tôi tìm được món đồ chơi tốt hơn. Còn chưa muốn chơi với viên Dạ Minh Châu là anh. Nói còn chưa dứt lời thì một đôi môi lạnh lẽo chạm lên môi cô. Bạc Phong cúi đầu kéo cánh tay cô, không cho cô rời xa mình rồi cứ thế hôn cô. Chiếc dù màu đen không biết tự bao giờ đã rơi xuống mặt đất. Hai người đều tiếp xúc trực tiếp với mưa. Tài xế chở Bạc Phong tới nơi này trong lúc vô tình thấy một màn như vậy liền khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Á, cậu chủ cường hôn người ta? Hay là cậu chủ bị phi lễ? Tài xế không dám xác định những gì mình thấy có phải sự thật hay không. Nụ hôn này kéo dài vài giây. Bạc Phong buông cô ra. Nhìn Nam Nhiễm ngơ ngẩn. Mắt trông mong nhìn hắn. Sự lạnh băng giữa mày tựa hồ tan đi một chút. Nhưng thanh âm hắn vẫn lạnh như băng. Tôi rất tức giận. Mà bạn Nam Nhiễm bị một nụ hôn kéo sự hấp dẫn về lại Dạ Minh Châu. Trước kia cô cũng từng hôn qua những viên Dạ Minh Châu trong tầng hầm ngầm nhưng cảm giác khác hẳn. Ánh mắt Nam Nhiễm nhìn Bạc Phong sáng hơn hẳn. Thuận theo hắn hỏi, sao tức giận? Lúc nói thì đôi mắt cô luôn nhìn đôi môi Bạc Phong. Bạc Phong thấy cô vẫn hưng phấn nhìn chằm chằm mình. Cách chương.